Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh còn bị đụng đầu, rồi sau đó lại còn cố tình lợi dụng đêm tối che giấu tai mắt của mọi người, lặng lẽ rời khỏi hang ổ ngọt ngào. Nhờ có công lực thêm mắm dặm muối, cộng thêm những bức hình minh họa, khiến cho đôi nam nữ chính trong bài báo đều cười đến gãy cả sống lưng. Mà nam chính đêm đó vừa tham dự xong buổi họp báo với các đối tác, khi bị đám phóng viên chặn lại, thì anh chỉ trực tiếp hỏi một câu. Tôi ra khỏi nhà của vị hôn thê vào lúc nửa đêm, có vấn đề gì sao? Hai người đã đính hôn rồi ư? Hiện trường đám phóng viên trở nên xôn xao, những ánh đèn flash đi nhau lóe lên, chụp lại khuôn mặt tuấn mỹ phơi phới do xuân của nam chính. Cuối tháng này chúng tôi sẽ kết hôn, lúc đó mời mọi người đến tham dự hôn lễ, nhớ phải chụp vợ tôi đẹp một chút. Anh nở ra nụ cười quyến rũ, làm điên đảo hết phóng viên nữ trong hiện trường. Đến lúc hoàng hồn thì anh đã được vệ sĩ hộ tống vào trong hội trường rồi. Được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, tin tức thương nhân thành đạt phong lưu, kết duyên cùng với nữ hoàng tai tiếng, trở thành chủ đề bùng nổ trên các trang đầu của tất cả tạp chí lớn, làm náo động cả thương giới lẫn giới showbiz. Báo chí nhanh chóng đem bối cảnh điều kiện của hai người để ra so sánh, đương nhiên cũng sẽ không bỏ sót, thậm chí ngay cả tình sử phong phú đầy màu sắc của bọn họ. Thậm chí, ngay cả những đối tượng đã từng kết giao với hai người trong truyền thuyết cũng bị đem ra để so sánh một phen. Đồng thời cũng phỏng đoán, bởi vì Đường Tâm mang thai nên bọn họ mới kết hôn chấp nhoáng như thế. Thế nhưng vị Nghị Phong vẫn bình thản làm theo lịch trình của mình, hoàn toàn không hề né tránh, mà dẫn vị hôn phê của anh đi chụp ảnh cưới, chọn nhẫn cưới. Không kịp mời thiết kế, đành phải lựa những mẫu có sẵn thôi. Sắp tới hôn lễ nhưng công việc của anh bận rộn, đành phải tranh thủ ngày nghỉ để chuẩn bị cho hôn lễ, đặc biệt bao trọn cửa hàng để cho cô chọn nhẫn cưới. Không sao cả, mấy mẫu có sẵn cũng rất là đẹp, nhưng em có thể chọn một viên lớn một chút được không? Nếu không em sợ phóng viên bên ngoài sẽ chụp được đó. Cô không ngần ngại mỉm cười, cố ý làm nũng anh trước mặt đám nhân viên, biểu hiện lẳng lơ quyến rũ, rất xứng với vai diễn của cô. Nếu không thì cũng uổng công anh đã cố gắng để lộ tin tức bọn họ ra ngoài, cho cái đám phóng viên kia đã biết. Đương nhiên, em cứ chọn thoải mái đi. Anh cũng chẳng hề nhíu mày. Nơi này chẳng có thứ gì anh không mua nổi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô mở miệng yêu cầu từ khi bọn họ quen nhau. Anh chẳng những vô cùng tình nguyện, mà còn có một chút cao hứng. Rốt cuộc cô cũng có giống được những người khác, hiểu được là cần phải giữ chặt anh thì mới đạt được lợi ích. Như vậy mới phù hợp với hiểu biết của anh về phụ nữ, cũng khiến anh có cảm giác là mình đã nắm rõ bọn họ hơn vài phần. Cảm ơn. Em biết, anh hiểu em nhất mà. Cô hớn hở nói cảm ơn với anh, sau đó giờ vừa cúi đầu, đoán xem viên nhẫn kim cương này bao nhiêu carat, nhưng ở trong lòng lại thầm châm chọc. Đúng nha, cũng đã sớm nghe nói anh ra tay hào phóng với phụ nữ rồi mà. Cô không khỏi nghĩ đến danh tiếng tốt của người ta thường nói về anh, đối xử tử tế với phụ nữ. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một sự tức giận mơ hồ, thậm chí còn nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cảm thấy không biết là mình có phải đang chọn đồ thừa của người khác hay không. Tức giận, cô tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, rồi sau đó lại đeo lên một chiếc khác rồi lại tháo ra, rồi lại đeo lên một chiếc khác rồi lại tháo ra. Không có cái nào vừa ý sao? Vệ Nghi Phong đứng bên cạnh, nghe điện thoại, chợt phát hiện vẻ mặt không kiên nhẫn của cô. Anh bước tới gần rồi cất tiếng hỏi. Cô đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm vào ngón tay đã ửng đỏ của mình, lại giật mình vì sự thất thường của bản thân. Cô đã đang làm sao vậy chứ? Tại sao vì sao anh ta chọn đồ trang sức cho người phụ nữ khác mà cảm thấy mất vui? Anh ta thích vung tiền cho ai thì liên quan gì đến cô đâu? Đường Tâm nhìn một dãy nhẫn kim cương chói lóa trước mắt, rất nhanh lại làm ra dáng vẻ nũng nịu. Ừ, người ta chẳng biết chọn cái nào hết cả. Hay là anh giúp em chọn đi, đây là nhẫn kết hôn mà. Cô làm ra vẻ mặt bối rối nhìn anh cầu cứu, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, dùng dáng vẻ dịu dàng đáng yêu che giấu đi sự luống cuống vừa rồi của chính mình. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy cương chiều, tuy cảm thấy cách cô diễn có một chút phiền phức, nhưng anh lại rất thích cảm giác bị cô làm nũng, bởi vì dạo này cô thường hay có biểu hiện chẳng có hứng thú gì đặc biệt với anh. Điều này quả thực làm tổn thương tới sức quyến rũ của anh mà. Anh đưa tay ôm lấy eo thon của cô, không một chút do dự mà chọn một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất lại vô cùng tinh xảo. Cái này như thế nào? Giọng điệu vô cùng tự tin, anh tin tưởng cô sẽ hài lòng từ kiểu dáng đến giá cả. Em rất là thích. Cô hớn hở đeo chiếc nhẫn kim cương 5 carat này vào tay. Ngay lúc anh đang chuẩn bị hôn cô thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net